Vương Bảo Nhạc thở dồn, hắn biết rõ, nếu như không trụ nổi thì chỉ có thể thông báo cho vực chủ. Nhưng nếu không phải hết cách thì hắn không muốn làm vậy nên hắn cắn răng, trong lòng mặc niệm hai chữ. Minh Chí. Hai chữ này vừa vang lên trong lòng Vương Bảo Nhạc thì một cỗ khí tức quen thuộc lại ầm ầm bộc phát từ sâu bên trong tinh không. Lần bộc phát này có vẻ không giống trước kia, Vương Bảo Nhạc cảm giác được rõ ràng, dường như có một ánh mắt đã mở ra ở sâu bên trong vũ trụ, đột nhiên nhìn về phía này. Đệt, sẽ không tỉnh thật đấy chứ. Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái nhưng không thể nghĩ nhiều được nữa. Lúc này, cỗ khí tức khủng bố từ sâu trong vũ trụ hàng lâm khiến bàn tay điên cuồng chẳng biết kiêng nể trong cái hang này cũng phải run lên. Có vẻ như rất hoảng sợ. Chẳng những không dám vươn ra tiếp mà nó còn nhanh chóng rụt lại như chuột thấy mèo. Cảnh tượng này khiến cho mọi người xung quanh giật mình, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Bọn họ cũng cảm nhận được cỗ khí tức kinh người nọ. Khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì không khỏi sinh ra cảm giác hắn thật thần bí. Tuy nhiên, lúc này đang phong ấn thú triều vào giai đoạn mấu chốt nên không ai phân tâm nghĩ nhiều. Mượn nhờ cỗ khí tức này trấn áp, bọn họ lại nhanh chóng tăng tốc độ ngăn cản thú triều. Vương Bảo Nhạc cũng nhờ cơ hội này mà hoàn thành phong ấn. Theo vô số linh tì trận pháp đan sen, bệnh thành một cái lưới lớn bao phủ bên trên hang mới. Lúc này mới chính thức ngăn cản đám hung thú ở bên trong hoàn toàn. Mặc cho chúng nó tấn công kiểu gì cũng khó mà dung chuyển được mảy may. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc vừa thở hắt ra một hơi thì tranh thủ tổ chức nhân thủ bắt đầu giết sạch đám hung thú còn sót lại đã chạy ra bên ngoài. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo cũng đã ra lệnh cho tu sĩ của ba khu còn lại bắt đầu tìm kiếm từ trong ra ngoài, đảm bảo khu Tây này sẽ không còn sót lại bất kỳ con hung thú nào. Cứ như thế, từ khi sự kiện này xảy ra đến lúc tất cả hung thú đều bị tiêu diệt, xác định nơi này không còn bất kỳ con hung thú nào chỉ tốn chừng 2 canh giờ. Lúc này, vực chủ Sao Hỏa cũng tức giận gọi đến chất vấn. Rõ ràng, vực chủ Sao Hỏa cũng biết nguy cơ đã được giải trừ. Cho nên trong nội dung chất vấn phần lớn là hỏi nguyên do của sự cố lần này. Vương Bảo Nhạc không nói gì mà nhìn đám người Khổng Đạo và Kim Đa Minh. Khổng Đạo tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc trấn áp thú triều, hóa giải nguy cơ ở đây nên sau khi im lặng trong chốc lát, nhớ đến chuyện mình đã được cứu. Mặc dù tâm trạng của hắn dành cho Vương Bảo Nhạc rất phức tạp, nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận là trong lòng mình thật sự có phần bội phục Vương Bảo Nhạc. Thế nên, hắn hít sâu một hơi, lập tức dùng góc độ và lập trường của mình để trình bày lại từ đầu chí cuối việc lý gì tự tiện sửa đổi thành trì, tạo thành đợt thú triều lần này. Kim Đa Minh lắc đầu cười khổ, mặc dù hắn không nói rõ, nhưng việc không bày tỏ thái độ này cũng đã nói rõ chân tướng sự việc. Lâm Thiên Hạo còn trình tất cả chứng cứ xác thực lên cho vực chủ Sa Hỏa, kết hợp với thẻ ngọc ghi chép mà Vương Bảo Nhạc đã giao lên trước đó, đầu đuôi sự việc đã rõ rành rành. Vực chủ Sa Hỏa im lặng một lúc, sau đó lập tức hạ lệnh, bãi miễn chức vụ phó khu trưởng tân khu của Lý Di, chuyển khỏi Sa Hỏa, đồng thời Sa Hỏa vĩnh viễn cũng không thu nhận cô ta. Bản thân việc bãi miễn chức vụ đã là xử phạt không nhẹ rồi, mà Sa Hỏa vĩnh viễn không thu nhận lại càng nặng hơn. Có thể thấy được sự quyết đoán và thái độ kiên quyết của vực chủ Sa Hỏa trong việc xử trí Lý Di lần này. Thái độ của cô cũng là đang biểu đạt sự bất mãn của mình, đồng thời cũng cảnh cáo bốn đạo viện và những thế lực khác, đến Sa Hỏa thì phải tuân theo quy tắc của ta. Đừng có dở mưu hèn kế bẩn, lại càng không được có thái độ lá mặt lá trái, thậm chí cô thấy rõ ràng là cô ả Lý Di này tự làm bản thân mất mặt mà thôi. Tuy cô cảm thấy Vương Bảo Nhạc còn cần quan sát thêm nữa, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là khu trưởng mà cô tán thành. Trong khi phó khu trưởng của thế lực khác đến đây lại gây sự liên tục khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhất là tên nhóc Vương Bảo Nhạc này vừa dũng cảm lại có tinh thần trách nhiệm. Khổng Đạo gặp nạn mà hắn lại không màng sống chết của bản thân để đi cứu viện. Nhưng cô ả Lý Di kia thì hèn nhát sợ chết. Trong lúc quan trọng mà chỉ biết nghĩ tới chuyện đoạt quyền. Điều này lại khiến vực chủ Sa Hỏa có ác cảm với cô ta hơn. Bốn đạo viện cũng im lặng trước hình phạt dành cho Lý Di. Đạo viện Bạch Lộc cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lòng đầy tức giận. Ngặt nỗi mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi. Dù họ có muốn hóa giải cũng thế. Liên bang đã phê chuẩn quyết định này ngay lập tức, tốc độ phê chuẩn này cũng đại biểu cho thái độ của họ. Cho nên, lúc này, Đạo viện Bạch Lộc chỉ có duy nhất một lựa chọn. Ấy chính là, nhất định phải ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Bằng không Đạo viện Bạch Lộc của bọn họ sẽ bị hất ra. Còn Đạo viện Phiêu Miễu sẽ thuận thế vùng lên. Nắm giữ quyền chủ đạo của bốn đạo viện ở Tân Khu Sa Hỏa. Vậy nên, cao tầng của Đạo viện Bạch Lộc thở dài, bàn bạc với nhau một phen, cuối cùng liên hệ với Đạo viện Phiêu Miễu, hai bên bàn bạc, tiến hành trao đổi với nhau. Cuối cùng đạt thành chung một nhận thức là dốc hết sức ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Biểu hiện đầu tiên của sự ủng hộ này chính là tất cả người của bốn đạo viện ở Tân Khu đều phải nghe lệnh Vương Bảo Nhạc. Đồng thời Đạo viện Phiêu Miễu cũng có thể sắp xếp đệ tử đến Tân Khu giúp sức cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, chọn đệ tử của Đạo viện Phiêu Miễu đảm nhiệm các chức vụ trong thể chế Tân Khu, một loạt hoạt động đào thải và thay máu nhanh chóng được triển khai. Kim Đa Minh và Khổng Đạo cũng chia cắt các chức vị bỏ trống dưới trướng sau khi Lý Di rời đi. Lâm Thiên Hạo cũng rất muốn nhưng sau khi nói chuyện với cha mình là Lâm Hữu thì hắn không sắp xếp bất kỳ ai vào, mà chọn cách không đưa ai vào, càng gắn liền với Vương Bảo Nhạc hơn. Lúc này, đã không còn ai để ý đến Lý Di nữa. Tuy rằng, thỉnh thoảng Vương Bảo Nhạc vẫn sẽ nhớ tới vóc dáng bốc lửa của Lý Di nhưng phần lớn là cảm khái về sự ngu ngốc của cô ta. Vẫn còn một người khác cũng hay nhớ về Lý Di, ấy là Kim Đa Minh. Hắn biết rõ đây chính là cơ hội tốt nhất để mình chinh phục Lý Di. Thậm chí, hắn tin là chỉ cần mình vươn tay giúp đỡ Lý Di một chút thôi cũng có thể cưa đổ cô ta ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới đây thì hắn lại mỉm cười. Phải đổi sang mục tiêu khác rồi. Cô nàng Lý Di này đã không còn thu hút mình được nữa. Chị của Lý Tú là Lý Uyển Nhi cũng có tính khiêu chiến lắm. Tuy rằng lúc trước suýt chút nữa cô ấy đã thiến mình nhưng càng khó khăn thì mới có động lực để tán chứ. Trong lúc vô số chức vụ ở Tân Khu lục tục có người nhậm chức thì Đạo viện Bạch Lộc cũng bỏ vốn sửa lại khu Tây. Một phần là để giảm bớt xung đột với Vương Bảo Nhạc và Sao Hỏa. Đồng thời, trong khu Tây mới xây dựng này cũng xuất hiện một màn sáng khổng lồ phong ấn hang mới lại. Thỉnh thoảng cũng sẽ mở ra để giảm bớt áp lực bên trong hang. Một tháng sau, 100 triệu dân cư lần lượt được các chiếc khí cầu vô cùng khổng lồ đưa đến, sau đó được sắp xếp định cư ở Tân Khu, tiếp tục tiến vào các bộ ngành để bắt đầu cuộc sống và công việc mới. Lần này, tập đoàn Tam Nguyệt dốc sức cực lớn. Gần như các xí nghiệp dưới trướng đều mở chi nhánh ở Tân Khu, giải quyết rất nhiều vấn đề công tác. Đồng thời các thế lực khác cũng lần lượt ra tay khiến cho Tân Khu từ từ đi vào quỹ đạo. Theo nhân khí tăng lên, uy lực của trận pháp Tân Khu cũng ngày càng mạnh hơn, đồng thời khả năng trấn áp hàng thần binh và tốc độ làm tan bức tường cản trở ở bên trong cũng từ từ đi vào ổn định. Đến lúc này thì Tân Khu mới xem như chính thức thành hình, đạt quy mô dự tính, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được quyền lực đầy đủ mà một khu trưởng như hắn nên có. Có thể nói, chỉ cần một quyết định của hắn là có thể thay đổi vận mệnh của vô số người ở Tân Khu. Đồng thời chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm bao kẻ hữu tâm phải cẩn thận suy xét nông sâu. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mừng như mở cờ trong bụng. Phần lớn thuộc hạ của Vương Bảo Nhạc đều biết hắn thích ăn quà vặt nên ngành công nghiệp bán đồ ăn vặt của Tân Khu dần trở nên vô cùng phát triển. Thậm chí, ngay cả địa vị của con lửa cũng trở nên khác hẳn. Nó đi đến đâu, ăn cái gì, ăn bao nhiêu cũng chẳng ai quản. Thậm chí còn sợ nó ăn không no. Đồng thời, cũng chẳng rõ là ai khơi mào. Dần già lại có rất nhiều người bắt đầu nuôi lửa. Mà gần như chỉ toàn nuôi lừa cái. Bởi vì thân phận của con lừa hôm nay cực kỳ cao. Trong liên bang có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với con lừa này. Nhưng rõ ràng là họ không thể mua được nó nên đành phải nghĩ kế khác. Thế là số lượng lừa cái lại tăng mạnh. Con lừa cũng rất vui vẻ nhưng không thể không nói. Con lừa này thật sự rất trung tình. Có điều, Khổng Đạo bảo vệ Bạch Phượng của mình vô cùng nghiêm ngặt. Rất ít khi cho nó ra ngoài khiến con lừa cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nhưng trời không phụ lừa có tình. Nó luôn tìm được cơ hội tập kích. Nên trong Tân Khu này, chỉ cần thấy Khổng Đạo tức giận quát tháo, dẫn người đuổi giết con lừa thì ai nấy cũng hiểu là nó vừa đi chấm mút Bạch Phượng nhà Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc cũng đành bó tay chào thua, dù có đánh con lừa này bao nhiêu lần, đánh nặng tới đâu thì hôm sau nó đã khôi phục, sau đó đắc ý chạy ra ngoài tung tăng. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc đành mặc kệ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đồng thời trận pháp do Triệu Nhã Mộng và Tông Chủ Phiêu Miễu hợp sức phát triển cũng dần có khởi sắc. Qua 3 tháng sau, khi Tân Khu đã bắt đầu sầm uất hơn thì Triệu Nhã Mộng và trận văn các của Đạo viện Phiêu Miễu rốt cuộc cũng thành công biến vệ khí quyết bản đơn giản hóa trở thành một trận pháp. Triệu Nhã Mộng cũng đã đặt cho nó cái tên là Mộc Hữu Chi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái tên này không hay, cho rằng khả năng đặt tên của Triệu Nhã Mộng có cưỡi phi kiếm cũng không bằng mình nên đổi tên nó thành Bảo Nhạc Đại Trận. Sao hả? Tên ta đặt nghe hay lắm chứ gì? Nhã Mộng à, không phải ta khoe khoang chứ cô đặt tên tệ quá. Vương Bảo Nhạc đắc ý nói. Triệu Nhã Mộng im lặng một lát. Cuối cùng tắt truyền âm cái rụp. Xấu hổ hay tức giận đây? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy người ta đã giúp mình. Lẽ ra mình không nên nói thế, thầm nghĩ lần sau có tự khen bản thân thì cũng phải uyển chuyển một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Bảo Nhạc cố nén kích động, lấy được trận pháp thì lập tức bố trí một cái Bảo Nhạc Đại Trận cỡ nhỏ để kiểm tra hiệu quả. Khi tìm người bố trí trận pháp này trong chỗ của mình xong thì hắn lập tức cho bọn họ lui. Tiếp theo lại khoanh chân ngồi xuống. Khởi động trận pháp. Tu vi vừa vận chuyển thì trận pháp này lập tức ầm ầm chuyển động, tạo thành một lực hút cực mạnh. Lực hút này lập tức lan xuống lòng đất khiến cho minh khí bên trong hang thần binh bị rung chuyển. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lập tức mừng rỡ. Có trận pháp này thì chính tam tước đã nằm trong tay ta rồi. Vương Bảo Nhạc cười to, tranh thủ đứng dậy đi tới đi lui trong văn phòng, đầu óc thì nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong Tân Khu. Nên phải lôi kéo cả bọn họ cùng góp sức, có vậy thì mới biến Tân Khu thành một thành được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hạ quyết định, triệu tập Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và Kim Na Minh đến. Ngay khi ba người nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc và đến nơi, chưa kịp nói gì thì đã thấy Vương Bảo Nhạc mặt mày nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kích động không thể che giấu được. Vừa thấy họ bước vào thì hắn đã nói ngay. Các huynh đệ, ta có một cơ duyên tạo hóa to bằng trời muốn tặng cho các ngươi, khiến các ngươi tăng lên hẳn một tước vị. Các ngươi có muốn hay không? Vương Bảo Nhạc mặt mày rạng rỡ, vô cùng hưng phấn. Sau khi hắn kích động nói xong thì cố dằn xúc động muốn nói huỵch toẹt ra hết cho bọn họ hay, định chờ ba vị phó khu trưởng của mình hỏi lại. Nhưng Khổng Đạo nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi ngồi im ồ lên cho có. Mặc dù gần đây mâu thuẫn của hắn và Vương Bảo Nhạc đã giảm bớt, cũng có cái nhìn mới về Vương Bảo Nhạc, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện Bạch Phượng nhà mình bị con lừa của Vương Bảo Nhạc la liếm thì hắn lại nổi đóa. Khổ nỗi, tốc độ của con lừa lại ngày càng nhanh, lúc trước hắn vẫn có thể đuổi kịp nó, nhưng nay nó lại nhanh hơn khiến hắn buồn bực không thôi. Điều khiến hắn điên tiết nhất chính là Bạch Phượng nhà mình lại từ ương ngạnh chống cự biến thành ngoan ngoãn thuận theo, nên mỗi khi Khổng Đạo thấy Vương Bảo Nhạc thì lại tâm trạng lại càng phức tạp hơn. Còn tên Kim Na Minh kia thì luôn ra vẻ không quan tâm điều gì trước mặt thế nhân, nên lúc này hắn chỉ ngáp dài một cái rồi ngồi im ở đây. Lại còn xoa eo, gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái xem như chào hỏi. Sau đó choàng tay ôm cổ Lâm Thiên Hạo thấp giọng nói. Thiên Hạo à, quyển sách hình mà lúc trước ngươi cho ta là lấy được ở đâu đấy? Có chuẩn không thế? Lâm Thiên Hạo vốn còn đang nghiêm mặt, nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì đang nghĩ xem nên thể hiện thái độ thế nào, nhưng lại bị Kim Na Minh ôm lấy. Nghe hắn hỏi xong thì lập tức xấu hổ, mặt mày đỏ bừng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn cảm thấy chắc lúc trước mình bị lừa đá nên mới kéo mấy tên này đến làm trợ thủ. Bản thân hắn nghĩ chắc chắn không phải vì mình nhắm vào tài nguyên rồi, mình chính trực đến thế cơ mà. Vậy nên, hắn quyết định cho ba tên này thêm một cơ hội nữa. Các huynh đệ, ta vừa mới nói là chỗ ta có một tạo hóa cực lớn đối với chúng ta đấy, các ngươi có muốn biết nó là gì không? Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt lại, hai mắt còn lộ ra ý uy hiếp. Lâm Thiên Hạo thấy vậy thì lập tức giãy ra khỏi vòng tay của Kim Na Minh, mừng rỡ ra mặt. Khu trưởng, là tạo hóa gì mà lợi hại thế? Kim Na Minh cũng đành chịu, qua quýt hỏi một câu cho có. Khổng Đạo cũng chẳng muốn lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để ra dấu dù mình không hứng thú lắm, nhưng nếu ngươi đã muốn ta hỏi thì ta chỉ đành cố mà trưng vẻ mặt này ra thôi. Thấy cả ba phối hợp như thế, Vương Bảo Nhạc quyết định tha thứ cho bọn họ một lần. Hắn ho khan một tiếng, sau đó lấy một bình nước băng linh ra, vừa uống vừa nói. Ta có một cách biến tân khu của chúng ta thành một tân thành. Sau khi nói ra, Vương Bảo Nhạc lại một hơi kể luôn phát hiện của mình lúc trước, cùng với việc nhờ người ta sáng tạo trận pháp, cuối cùng đã nghiệm chứng tính khả thi của việc này cho ba người Khổng Đạo. Kim Na Minh và Lâm Thiên Hạo nghe. Có điều, Vương Bảo Nhạc vẫn giấu một vài chỗ bí mật, dù vậy, sau khi hắn nói xong thì vẫn khiến ba người Khổng Đạo mở to mắt kinh ngạc. Kim Na Minh vốn chỉ đang nghĩ đến quyển sách ảnh mà Lâm Thiên Hạo cho hắn lúc trước, nhưng nay nó đã tan thành mây khói. Thậm chí hô hấp của hắn còn trở nên dồn dập hơn. Tuy rằng bình thường hắn hay ra vẻ cà lơ phất phơ, không để ý chuyện gì cho người khác thấy, nhưng chuyện mà Vương Bảo Nhạc nói thật sự là tạo hóa lớn đối với bất kỳ người nào. Đến cả hắn cũng phải rúng động, trong nháy mắt đã nghĩ đến cả trăm nghìn chuyện. Không chỉ Kim Na Minh, Khổng Đạo vốn chỉ im lặng ngồi đó, nhưng sau khi nghe xong hắn cũng phải hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực lên. Lời Vương Bảo Nhạc nói như sấm rền ngay bên tai khiến hắn giật mình rung động, cũng khiến hắn như thấy được một chiếc thang trời. Chỉ cần bước lên là có thể bay lên tận mây xanh. Còn Lâm Thiên Hạo thì chừng muốn rớt trong mắt ra, nhìn Vương Bảo Nhạc cứ như gặp quỷ vậy, đầu óc thì đặc quánh lại như không thể ngờ Vương Bảo Nhạc lại tìm ra được một tạo hóa kinh người đến vậy. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng trước phản ứng của cả ba người, sau khi giới thiệu sơ lược về chuyện này. Đợi ba người kia có đủ thời gian để tiêu hóa thông tin thì hắn mới nói tiếp. Nên một khi chuyện này thành công thì chúng ta ít nhất sẽ thăng quan một bậc, thậm chí không riêng gì chúng ta mà cả đồng liêu ở tân khu này đều được. Dù có thất bại cũng chẳng sao cả, cùng lắm là mọi thứ vẫn dẫm chân tại chỗ, chẳng lỗ lãi gì. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên thử liều một phen hay không? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Kim Na Minh đã ngồi thẳng người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hiếm khi được thấy hắn nghiêm túc thế này. Lúc này, hai mắt hắn sáng ngời, lập tức hỏi. Bảo Nhạc, ngươi có thể để bọn ta xem thử trận pháp kia hay không? Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ tới chuyện họ sẽ đưa ra đề nghị này từ trước nên lập tức dẫn cả ba đến nơi bố trí trận pháp để họ tự mình kiểm tra. Sau đó hắn lại tự mình vận chuyển để chứng minh tính khả thi của nó. Thậm chí, Khổng Đạo còn đề nghị đến hang thần binh một chuyến để cho người ta bố trí thêm một trận pháp cỡ nhỏ để kiểm tra lần nữa. Sau khi thấy kết quả kiểm tra thì Kim Na Minh kích động ra mặt, Khổng Đạo thì hưng phấn, Lâm Thiên Hạo thì thở dồn liên tục. Ánh mắt của cả ba đều sáng rực lên, mặc dù vẫn chưa bình tĩnh lại được nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Một khi chuyện này thành công thì Vương Bảo Nhạc sẽ có thể từ chính tứ tước trở thành chính tam tước. Bọn họ cũng sẽ thuận nước lên thuyền. Từ tổng tứ tước trở thành tổng tam tước. Đừng nói là bọn họ, Cơ hội này đủ để vô số người trong liên bang phải điên cuồng. Nếu chỉ như vậy thì cũng đành thôi. Dù sao thì chuyện này cũng cần liên bang và sao hỏa cùng đồng ý mới được. Cho dù những người khác có muốn chiến khu của mình thành một tòa thành độc lập cũng khó, liên bang căn bản sẽ không đồng ý. Nhưng ở tân khu sao hỏa thì khả năng thành công của việc này lại rất lớn. Bởi vì phương án của Vương Bảo Nhạc có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian, mặc dù sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất của liên bang và sao hỏa không phải tỷ nguyên mà là thời gian. Khai thác được thần binh sớm một ngày thì chẳng khác nào sở hữu nguồn sức mạnh đỉnh cấp, đồng thời, đây cũng là tin vui đối với sao hỏa. Bởi vì thần binh sao hỏa không yên ổn nên liên tục xảy ra rất nhiều sự cố, nếu như có thể nhanh chóng khai thác được nó thì sẽ bớt được rất nhiều sức người sức của. Ba người Khổng Đạo, Kim Na Minh và Lâm Thiên Hạo nhìn nhau một cái, ai nấy cũng đều kích động vô cùng, bọn họ biết rõ khả năng thành công của việc này rất cao. Lúc này, cả ba lại càng khâm phục Vương Bảo Nhạc hơn. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được chỉ dựa vào sức của một mình Vương Bảo Nhạc và trận pháp là không đủ. Ta sẽ lập tức liên hệ với quân đội, để họ dốc hết sức giúp đỡ. Khổng Đạo hít sâu một hơi, lập tức mở miệng bày tỏ thái độ, thậm chí hắn còn nhiệt tình hơn hẳn những người khác. Sau khi nói xong, hắn còn cắn răng bồi thêm một câu, ta cũng sẽ liên lạc với nghĩa phụ ta. Thế này mới là hảo huynh đệ chứ. Mọi người cùng nhau cố gắng và dốc hết sức mình, phấn đấu tạo dựng tương lai. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vỗ vai Khổng Đạo một cái. Trong ánh mắt mang theo vẻ cổ vũ và khen ngợi, Kim Na Minh im lặng một lúc cũng lên tiếng. Chúng ta cần phải dùng hết tất cả các mối quan hệ mới được. Lát nữa, ta sẽ thương lượng với lão gia tử nhà ta, cả Thiên Hạo nữa. Ngươi cũng nói với cha ngươi đi. Chúng ta cần có nghị viên ủng hộ. Còn các thế lực khác thì, để ta nghĩ cách xem sao. Bảo Nhạc nói rất đúng, lần này chúng ta phải liều thử một phen mới được. Hai mắt Kim Na Minh sáng rực lên. Tòng Tam tức đúng là tước vị cực cao đối với những người ở lứa tuổi như hắn. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc liều chết khảo hạch cũng chỉ giành được có cái ghế chính tứ tước mà thôi. Bốn người ai nấy đều hưng phấn thương lượng thêm với nhau một lúc, cuối cùng quyết định mọi người sẽ đánh tiếng với thế lực sau lưng mình. Nói rõ nguyên do, sau đó lại để Vương Bảo Nhạc chuẩn bị tài liệu, chính thức gửi đơn xin phê chuẩn xây thành lên cho sao hỏa. Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không chậm trễ, hắn hiểu rõ mình nhất định phải bắn phát súng đầu tiên mới được. Vậy nên, sau khi cả bốn chuẩn bị xong xuôi, thế lực sau lưng họ cũng phải bị suy nghĩ to gan lớn mật này của Vương Bảo Nhạc làm cho rúng động. 7 ngày sau, một phong thư xin xây thành được nộp lên sao hỏa, tạo thành một cơn lốc dư luận kinh thiên động địa khiến toàn liên bang rúng động. Tân khu sao hỏa xin được xây thành mới, trở thành tòa thành thứ 2 của sao hỏa.